Chương 3. 029 biểu tượng. Phù sư thật sự là không tầm thường. Chỉ có bọn họ công kích, mới không chỉ đối người hữu hiệu, đối quỷ linh cu nở dê đồng dạng hữu hiệu. Tiêu Mục nhún vai, hai người cùng một chỗ trở về phòng, từng người ngâm cái tắm nước nóng, sớm đi trên giường nghỉ ngơi đi. Tiêu Mục làm cái mộng đẹp, mơ tới Mặc Liên đang đứng tại trong đình viện một gốc cây du xuống, sông nàng mỉm cười mà trông, hướng nàng vươn thon dài tay. Muốn ôm một cái Tiêu Mục đôi mắt sáng lên, lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, lập tức nhào vào trong ngực của hắn, cái đầu nhỏ tại bộ ngực hắn chui chui, một mặt trông mong thần sắc, ngẩng đầu nhìn hắn nói, xen theo nàng một tiếng kêu to, Mặc Liên thân ảnh tựa như tinh toái tiêu tán đi, hại nàng vồ hụt. Mắt vừa mở tỉnh lại, người cu nở dê từ trên giường lăn đến dưới giường, trong ngực còn ôm cái cứng rắn kéo căng đàn một gối đầu, cấn được bụng nhỏ có chút đau. Phúc! Một tiếng cười khẽ từ trên giường truyền đến. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thích Huyên Huyên khuất chân ngồi ở đằng kia, xoa tóc dài, mắt to cười đến híp lại nhi nở thấy nàng. Ai nha, ngươi này tướng ngủ thật là đủ chênh lệch. Buổi tối hôm nay, ngươi ngủ bên trong ta ngủ bên ngoài. Cha nhờ kho y ngươi lại lăn xuống giường. Tiểu Mục diện không biểu lộ đứng lên, một mặt ta không biết ngươi đang nói cái gì biểu lộ, chấn định tự nhiên đem gối đầu ném lên giường, đứng dậy rửa mặt đi. Thích Huyên Huyên cười lên ha hả. Nàng phát hiện, nay tiểu mặt than vừa gặp phải không muốn đối mặt sự tình lúc, luôn luôn lấy mặt không hề cảm xúc tới lắc lư đi qua. Điển hình con vịt chết mạnh miệng hình nàng nhảy xuống giường, vui sướng chạy đến bên người nàng, lấy cùi trỏ đụng đụng nàng cánh tay của ta, ai. Sen là ai a ngay tại lau mặt tiểu gia hỏa động tác dừng lại, lập tức mặt không chút thay đổi nói, phu quân. Cái gì Thích Huyên Huyên cả người đều ngây ngẩn cả người, ngươi lấy chồng nha. Ừm. Tiểu gia hỏa dùng sức chút điểm cái đầu nhỏ. Thích Huyên Huyên một mặt khó có thể tin, ai, chúng ta huyền sư a tuổi thọ rất dài. Không giống bọn họ nhân loại bình thường, đến 15 tuổi cập kê đâu, liền phải vội vội vàng vàng tìm người gả. Ai. Ngươi tại sao vậy? Kiều Mộc quay đầu nhìn nàng một chút, chọn tới lấy đi còn lại, đều là chút ít lao nam nhân gả được sớm, chọn tốt. Phu quân ta, rất ưu tú. Là trên đời này, ưu tú nhất người Thích Huyên Huyên hạch đảo mắt lại một lần nữa xoay tròn. Ngươi nhìn qua, không giống, không thế nào giống như là, muốn ỉ lại nam nhân. Kiều Mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu nhìn một chút nàng, tay nhỏ dùng sức đập một cái lồng ngực của mình. Biểu tượng ngươi thấy ta cường đại, đều là biểu tượng. Ta nội tâm, thực ra rất yếu đuối. Thích Huyên Huyên kèm chút trượt ngã xuống đất. Một cái động một tí mở miệng, để nhỏ bạch xà lấy mỹ nhân tiên tử tính mạng người. Nội tâm của nàng rất yếu đùa, đùa cái gì đâu. Ngươi phu quân, thật có ngươi nói tốt như vậy à ửng. Hắn là loại kia, đi đến đường lớn thượng liền sẽ chiêu phong dẫn điệp, để rất nhiều quái lạ nữ nhân, đều nhìn ta cao y chu nở dê loa y kia người. Thích Huyên Huyên cái cằm kém chút rớt xuống, tại sao phải nhìn xem ngươi không phải là nhìn xem ngươi phu quân a ta làm sao biết. Tiểu mặt than lời nói lạnh nhạt nói, quả thực nhàm chán chết rồi. Ta mỗi lần đều hỏi các nàng nhìn cái gì vậy, không ai phản ứng ta. Thích Huyên Huyên, tốt đồng tình ngươi phu quân, của phu quân ngươi đường, ta suy đoán nhất định không dễ đi tiểu kiểu, chúng ta sáng sớm đi ra làm gì đi, muốn đi cửa thành chờ sư huynh của ngươi a.